Trong lúc các chuyến tàu điện đang hối hả chạy trên đường phố. Thế mới thì tài chứ, chỉ cái gì vĩ đại nhất mới không hợp thời hợp chỗ như vậy. Cách chương.